Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, ba phần quyển trục. Có hay không rượu đều giống nhau. Đến, Hinata, chúng ta cùng uống một ly. Vô Thương cũng là không khỏi tức cười nở nụ cười, làm cho ngồi ở thủ đang cười duyên thiêm say rượu. Cùng Hinata cũng là uống một ly. Vô Thương đại nhân, ngươi một ly tiếp một ly uống. Không muốn uống say. Vẫn không nói gì, Karin chứng kiến Vô Thương liên tục uống hai chén có chút lo lắng nói. Không có việc gì. Này trời cao hưng thịnh nha. Vô Thương xua tay cười nói. Hắn uống mặc dù là Iwuhi Kurenai chuẩn bị rượu trắng. Thế nhưng lấy hắn vượt xa người thường thể chất là rất khó uống say. Mà nói chuyện sau. Vô Thương nhìn về phía tựa hồ có hơi câu nệ An Cô. Không khỏi buồn cười nói. Làm sao vậy? Chúng ta An Cô bình thường không phải thoải mái nhất tức giận ấy ư? Làm sao hiện tại hình như là một cái tiểu cô nương giống nhau núp ở một bên tương đương nói đều không nói. Người nào nói? Ta là sợ đem ngươi uống say. Tuy là không phải đệ nhất và chúng nữ cùng Vô Thương ở cùng một chỗ. Thế nhưng An Cô trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Bất quá nghe được Vô Thương khiêu khích sau. Vốn là sang sảng nàng. Nhất thời một lát liền đứng lên. Chợt cửa đem trong ly uống rượu rơi. Thở phì phò nói. Cái này đúng không? Hôm nay là chúc mừng ta trở thành Hokage tốt thời gian. Mọi người sẽ vui vẻ một chút. Gạch dưới Vô Thương mặt giãn ra cười nói. Rất nhanh gian. Đang ở Vô Thương khơi mào. Chúc mừng mắt bầu không khí cũng là càng thêm náo nhiệt. Có lẽ là rượu cồn tác dụng ở cạn một ly. An Cô cũng là hoàn toàn thả. Không chỉ có liên tục hướng về phía Vô Thương mời rượu. Thậm chí về sau cùng đồng dạng hảo tử Iwuhi Kurenai đối ẩm lên. Thậm chí biết cuối cùng lúc đầu nếu không. Uống rượu Hinata cùng Ino cũng là len lén nếm mấy chén. Đến khi một bữa cơm. Cái bàn chọn chất đống mười mấy cái rượu trắng bình, mà chúng nữ đều là vẻ say rượu mông lung lên, ngay cả bước đi đều cũng có chút lúc ẩn lúc hiện. Cuối cùng bất đắc dĩ chi, duy nhất không có uống say Vô Thương chỉ có thể làm cho thị nữ đem chúng nữ dàn xếp ở tại phủ đệ. Vài món giữa phòng ngủ nghỉ ngơi, mặc dù là vừa mới mang vào, thế nhưng Vô Thương từ lúc mang vào đồng thời liền chiêu mộ hơn 10 danh thị nữ. Dù sao chỗ ngồi này có thể được Senju nhất tộc coi như tộc trưởng ở phủ đệ thực sự quá lớn. Không có ai xử lý nói có thể không làm được. Chúng nữ nghỉ ngơi. Vô Thương cũng không có tìm đến Iwuhi Kurenai hoặc là Saori hảo hảo ôn tồn. Tương phản ở vẫy lui thị nữ sau hắn chỉ có một người đi tới phòng ngủ chính bên trong. Chân lý chi môn. Bên trong gian phòng. Cảm giác bốn phía bảo đảm không có ai ẩn núp sau. Vô Thương ngồi ngay ngắn ở phòng ngủ chính sofa, tay trái mở, trong lòng mặc niệm một tiếng, ông tương đương, hư huyễn thêm tràn ngập thần bí chân lý chi môn trong nháy mắt từ bàn tay nổi lên. Đồng thời ở Vô Thương tâm niệm di động, lập ma xây đổi thành giả thuyết ván khuôn, bởi vì trước đây lấy mộc độn đánh chết Danzo cùng Orochimaru mấy trăm tên tay. Lúc này giả thuyết ván khuôn biểu hiện giá trị điểm đã đạt đến hơn 210 vạn. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Đem giả thuyết ván khuôn lui trở về chân lý chi môn trạng thái. Chợt tay vừa lộn, từ chứa đựng trong giới chỉ lấy ra ba phần quyển trục đặt ở trước người bàn trà. Chỉ thấy trong đó một phần vì thông thường chữ vật quyển trục. Mà đổi thành bên ngoài hai phần quyển trục không chỉ có chừng cao hơn nửa người. Hơn nữa cũng là có cấm chữ đồ án. Vô Thương ánh mắt từ ba phần quyển trục nhìn quét liếc mắt sau liền cầm lên phần kia thông thường. Quyển trục, chợt trong lòng mặc niệm nói. Giám định, chân lý chi môn hiện lên màn sáng từ nơi này phần quyển trục đảo qua một cái. Đồng thời Vô Thương trong đầu cũng là trong nháy mắt xuất hiện một tin tức. Tiên nhân thể tế bào nuôi trồng cánh tay. Sở hữu một định sinh mệnh lực cùng mộc độn lực lượng. 30.000 giá trị điểm. Sharingan, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Tam câu ngọc trạng thái. Tinh anh nhẫn tầng thứ. 60.000 giá trị điểm. Mắt đơn trạng thái 30.000 giá trị điểm. Sharingan, trung cấp huyết kế giới hạn đồ vật biến hóa vật phẩm. Mangekyo hình thái, ảnh cấp sơ kỳ tầng thứ, ẩn chứa nhãn thuật Koto Amasukami, quang mang, 21 vạn giá trị điểm. Mắt đơn trạng thái giá trị giảm phân nửa, 110.000 giá trị điểm. Mangekyo Sharingan định nghĩa là trung cấp huyết kế giới hạn cực hạn. Dù cho chỉ có một nhãn liền sở hữu 10 vạn giá trị điểm. Hai mắt vì 200.000. Mặt khác Sharingan bị mở rộng đến Mangekyo sau. Liền đại biểu lấy bị mở rộng đến rồi cực hạn. Thực lực tầng thứ kỳ thực chính là đại biểu cho đem Sharingan khai thác trình độ. Cho nên khi đạt được Mangekyo sau thực lực trình độ sẽ không ảnh hưởng đến giá trị điểm đề thăng. Đồng thời Mangekyo nhãn thuật định nghĩa là cấp độ S nhẫn thuật. Sở hữu 1 vạn giá trị điểm. Không nghĩ tới chỉ là một con Mangekyo Sharingan liền sở hữu 10 vạn giá trị điểm. Hơn nữa ngay cả Danzo dùng Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng cánh tay cư nhiên cũng có thể trao đổi. Đến 30.000 giá trị điểm. Vô Thương tiếp thu chơi trong đầu xuất hiện tin tức sau. Chân mày cau lại, chợt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phần này bị giám định chữ vật quyển trục bên trong gửi chính là Danzo cánh tay hòa diện di truyền. 8 cái Sharingan cùng với Uchiha Shisui mắt phải. Lúc này một fan giám định đến. Tuy là cái kia 8 cái Sharingan bởi vì nguyên chủ nhân thực lực tầng thứ không đồng đều có nhẫn. Cũng có tinh anh nhẫn. Thế nhưng những thứ này vật phẩm tổng giá trị cũng là đạt tới 36 vạn giá trị điểm. Mặc dù có chút kinh ngạc với Mangekyo Sharingan giá trị cùng Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng hình. Thành cánh tay giá trị. Bất quá Vô Thương khuôn mặt rất nhanh thì lộ ra tiếu dung. Đối với hắn mà nói lấy được giá trị điểm càng cao càng tốt. Không vội mà tiến hành trao đổi. Vô Thương đưa tay quyển trục thả. Đem bàn trà cái kia chừng cao hơn nửa người hai phần trong quyển trục trong đó một phần lấy qua đây. Giám định, trong lòng mặc niệm một tiếng. Chân lý chi môn nhất thời cùng vừa rồi giống nhau lập tức ở nơi này phần vĩ đại quyển trục đảo qua. Một cái, Vô Thương trong đầu cũng là nổi lên tin tức tương quan. Chakra kim loại, sở hữu rất mạnh truyền chakra năng lực. Khả dùng ở chế tạo chakra binh khí. 50 kg. 500.000 giá trị điểm. Vẫn thiết, sở hữu cực mạnh kiên. Độ cứng, khả dùng ở đánh tạo thần binh lợi khí. 500 cân, 300.000 giá trị điểm. Sâu hải tinh thiết, sở hữu cực mạnh kiên. Độ cứng, khả dùng ở đánh tạo thần binh lợi khí. 700 cân, 40 vạn giá trị điểm. Liên tiếp thuộc về nhẫn giới bên trong cực kỳ chân quý quáng thạch cùng kim loại tin tức không? Ngừng xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Đồng thời cái kia động hơn 10 vạn tới mấy trăm ngàn giá trị điểm càng làm cho Vô Thương nụ cười càng tăng lên. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.